Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, sợ. Bạch, một tiếng chói tai tiếng xé gió, đột nhiên vang vọng ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, trước mắt huyết quang lóe lên, Dương Trần thân ảnh liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng, đi vào Mộng Như Tuyết trước người. Cái kia Mộng Như Tuyết, giờ phút này sắc mặt đại biến, lộ ra trước nay chưa có ý hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Có thể lấy một địch dưới ngàn mà toàn thắng, nàng phản ứng có thể nói không nhanh. Thân hình trong nháy mắt chính là lùi lại. Có thể từ khi rời đi Vân Huyền Tông đến nay, Mộng Như Tuyết một mực chuyên tâm tu luyện đan đạo. Võ đạo ít có liên quan đến, bây giờ mặc dù kịp phản ứng, có thể tốc độ lại là chậm rất nhiều, mà Dương Trần lại là chủ tu võ đạo, không chỉ có phản ứng siêu nhanh, tốc độ cũng là nhất lưu. Chỉ gặp hắn bàn tay như chớp giật nhô ra, một thanh kẹp lại Mộng Như Tuyết cổ, trong nháy mắt, Mộng Như Tuyết chỉ cảm thấy mình đã không thể thở nổi. Trên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Càng làm cho nàng hoảng sợ là Dương Trần bàn tay như là thép kìm đồng dạng, phảng phất tùy thời có thể đưa nàng cổ cho cắt đứt. Giờ khắc này, Mộng Như Tuyết rốt cục cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Suy nghĩ của nàng không khỏi bỗng nhiên hồi tưởng lại năm đó Vân Huyền Tông ngoại môn thi đấu một màn. Khi đó nàng chính là minh bạch một cái đạo lý. So với Bình Hoa chính mình, Dương Trần thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn cùng quả quyết. Nghĩ tới đây, Mộng Như Tuyết trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hối hận. Lúc trước chính mình là tại tông môn quy củ che chở cho, mới không có bị Dương Trần đánh giết. Có thể hiện nay, nơi nào còn có bất luận cái gì trói buộc để ước thúc Dương Trần, thật phải chết a. Mộng Như Tuyết hai tay dần dần không có khí lực, trong mắt cũng là dần dần mơ hồ, mà giờ khắc này Dương Trần, huyết ma mặt nạ dưới hai con ngươi, sát ý lại là một chút không giảm. Cái này Mộng Như Tuyết, năm lần bảy lượt muốn đưa mình vào tử địa, vừa mới chỉ huy Dương gia đệ tử, càng là kém một chút, đem chính mình giết chết. Lưu Chi, tai họa vô tận. Về phần cầm Mộng Như Tuyết uy hiếp Lý lão sự tình, Dương Trần nghĩ tới nhưng là khinh thường đi làm. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn hai mắt hàn quang lóe lên, trên tay liền muốn dùng sức đem Mộng Như Tuyết triệt để gạt bỏ, nhưng lại tại lúc này trong lòng của hắn lại là đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chủ nhân của thanh âm này chính là Dương Tam. Chỉ nghe hắn nói ra, chậm đã, hắn còn có chút giá trị, trước đem nó thu nhập không gian bảo khí ở trong. Dương Tam lời nói cực kỳ đột nhiên, Dương Trần nghe nói lại là hơi do dự một chút, nhưng hắn biết Dương Tam rất ít mở miệng, thời điểm mấu chốt như vậy nói chuyện nhất định là có nhất định đạo lý. Nghĩ đến đây, Dương Trần liền muốn trực tiếp đem Mộng Như Tuyết giam giữ nhập không gian bảo khí bên trong. Có thể lúc này, hắn nhận huyết ma mặt nạ ảnh hưởng, lại là đặc biệt nồng đậm, lực đạo trên tay lại còn đang gia tăng. Dương Trần bỗng nhiên giật mình, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cái này huyết ma mặt nạ lực ảnh hưởng, vậy mà như vậy khổng lồ. Lúc này hít sâu một hơi, đem hai mắt nhắm chặt, mấy hơi thở về sau mới chậm chậm mở ra. Hắn giờ phút này hai mắt đã dần dần khôi phục thanh minh, lực đạo trên tay cũng là dần dần yếu bớt. Hô, cái kia Mộng Như Tuyết trong nháy mắt chính là tham lam hút mạnh một ngụm, toàn thân cũng khôi phục không ít khí lực. Ngay tại nàng khó hiểu thời điểm, lại là cảm nhận được trước mắt mình hoa một cái, chờ khi xuất hiện lại, đã bị trói buộc lấy đi vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Bắt giữ xong Mộng Như Tuyết, Dương Trần chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương gia, Cổ gia cùng Tạ gia, những đệ tử kia, tại Dương Trần trông lại trong nháy mắt, tất cả đều cảm giác rùng mình, một cỗ ý lạnh như băng đột nhiên dâng lên. Thời khắc này Dương Trần thật là đáng sợ, như là dục huyết tu la. Theo bản năng, tam đại thế lực bắt đầu lui lại, không muốn lại giao chiến xuống dưới. Còn lại thế lực thấy thế, tất cả đều mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không có dự liệu được. Dương Trần một ánh mắt, liền có thể đem tam đại thế lực đệ tử đều dọa đến lùi lại ra. Cái này thật bất khả tư nghị, mà Dương Trần thấy thế, huyết ma mặt nạ dưới khuôn mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chậm rãi quay đầu, thân hình nhanh chóng hướng về bí cảnh bên ngoài lao đi. Giờ phút này không phải cùng tam đại cửu gia thế lực dây dưa thời điểm. Triệt để thoát ly giờ phút này mới là trọng yếu nhất. Nếu là đã chậm, chỉ sợ khả năng rời đi tính đều cơ hồ không có. Theo Dương Trần hoàn toàn biến mất ở chân trời, thánh đảo chung quanh đệ tử tất cả đều cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dương Trần quá cường đại, để bọn hắn có chút không thở nổi. Cho dù là đứng ở tại trước mặt, đều là cảm giác khẩn trương không thôi. Mà Mộng Như Tuyết cùng Chu Tâm Nghiên muốn đuổi về phía trước, nhưng lại là bị các nàng chỗ thế lực chặn lại. Bí cảnh bên ngoài thế nhưng là có hóa linh cảnh cường giả trấn giữ, nếu là xảy ra bất trắc, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Hầu Vân Lai cũng là bị Tứ Tượng Tông chặn lại, cái này khiến hắn khí mắng to, nói: các ngươi như vậy hạng người ham sống sợ chết, không nên cản lão tử. Mặc cho hắn như thế nào chửi rủa, có thể Tứ Tượng Tông đệ tử chính là không để cho hắn thoát ly đội ngũ. Dương Trần tốc độ cực nhanh, so tiến vào trong bí cảnh thời điểm tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Những thứ kịch độc chi thú kia cảm nhận được huyết ma mặt nạ khí tức ở phía xa không ngừng gào thét, nhưng cũng không dám tới gần. Bọn chúng có thể cảm thụ được cái này huyết ma mặt nạ có một cỗ để bọn chúng đến từ linh hồn sợ hãi. Cũng chính là bởi vậy mới khiến cho Dương Trần an toàn đến bí cảnh cửa ra vào chỗ. Hắn hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra Thiên La Thiên thí nghiệm một phen, lại là không có bất kỳ tác dụng gì. Chung quanh hay là tồn tại một cỗ kỳ dị chi lực, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa xuống tới. Hy vọng là trong bí cảnh mới có lấy loại này hạn chế. Dương Trần âm thầm cầu nguyện, nhưng hắn cũng làm ra dự tính xấu nhất. Hai mắt bên trong có một cỗ kiên quyết chi sắc, thân hình lóe lên ở giữa, chính là bước ra bí cảnh. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ đến lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, đã xuất hiện tại sa mạc trên không. Thời khắc này sa mạc, bởi vì linh thiên hỏa nguyên nhân, trở nên không gì sánh được hỏa hồng, tản mát ra làm cho người kinh khủng cực nóng nhiệt độ. Toàn bộ không gian đều là tại cỗ này nóng rực khí tức tác dụng phía dưới cực độ bắt đầu vặn vẹo, càng có vô tận sóng nhiệt giống như là sóng biển đồng dạng chạy về phía nơi xa. Dương Trần đi ra trước tiên, liền đem thể nội vừa mới khôi phục tu vi bằng tốc độ nhanh nhất tràn vào đến Thiên La Thiên bên trong. Ông, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Thiên La Thiên mặt ngoài lập tức hiện ra mãnh liệt không gian ba động, càng có tia sáng kỳ dị lập lòe mà lên, nhưng là cơ hồ là tại đồng thời, chung quanh lại là có cực kỳ cường đại không gian phong tỏa chi lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem Thiên La Thiên không gian ba động cưỡng ép áp chế lại. Cỗ này sức áp chế cường độ vậy mà so trong bí cảnh phải cường đại mấy lần không chỉ. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp hiện trường hóa linh cảnh cường giả, vậy mà trọn vẹn nhiều bốn vị, mà lại, đều không ngoại lệ đều là người của Dương gia. Cùng lúc đó, Dương Đào diễu cợt thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, ha ha, Dương Trần, ngươi hôm nay không đường có thể trốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.